Đan Thần, chương 167, không gian nội đỉnh, gocchuyenaudio.com. Trình Cung nhìn xem, liền phát hiện sinh mệnh tinh thạch này rốt cục không chịu được chí dương chân hỏa thiêu đốt, lập tức bị bắt ly khai. Trình Cung thí nghiệm qua, hư không âm dương đỉnh trong thể nội mình làm thế giới hạch tâm, ngoại trừ tinh thần lực cùng mảnh vỡ vừa rồi, còn hắn thì căn bản không có biện pháp tiến vào trong đó. Ở sinh mệnh tinh thạch kỳ lạ này bị bức ly khai, Trình Cung cũng cảm nhận được nó sẽ lập tức bị bắn ra, Trình Cung đã chuẩn bị đưa tay bắt lấy sinh mệnh tinh thạch kỳ lạ này. Nhưng mà nháy mắt sau đó, mảnh vỡ ngoại đỉnh kia lại đột nhiên điên cuồng hấp thu chí dương chân hỏa trong hư không âm dương đỉnh, nháy mắt sau đó ầm ầm nổ tung. Khối mảnh vỡ này vậy mà tăng vọt gần gấp 5 lần, biến lớn hơn rất nhiều. Lấy nó làm trung tâm, vậy mà tạo thành một không gian đặc biệt, không gian, trách không được những sinh mệnh tinh thạch kia điên cuồng muốn nhảy vào trong không gian kia, nguyên lai bên trong mảnh vỡ lớn bằng lòng bàn tay này lại có không gian chi lực. Tuy không phải là rất lớn, nhưng mà đầy đủ hình thành một không gian. Cái không gian kia giờ phút này còn không phải nguyên vẹn, nhưng đã hơn xa hư không âm dương đỉnh, chỉ là ẩn nấp ở một chỗ hư vô trong thân thể Trình Cung. Trình Cung thậm chí có thể cảm nhận được cái không gian này nếu như mình nguyện ý, hoàn toàn có thể cho mình tiến vào trong đó. Chỉ là hiện tại không gian này không phải rất ổn định, nếu như mình tiến vào trong đó mà nói, sẽ rất dễ dàng làm cho cái không gian này mất đi cân đối sụp đổ, nếu như có thể tìm được một ít mảnh vỡ không gian có quan hệ với mảnh vỡ kia thì tốt rồi. Nhưng vào lúc này, Trình Cung phát hiện sinh mệnh tinh thạch màu đen kỳ lạ kia ở thời điểm mảnh vỡ ngoại đỉnh hình thành không gian, điên cuồng muốn nhảy vào trong đó. Giờ phút này mảnh vỡ ngoại đỉnh dẫn độc đã có không ít chí dương chân hỏa nhảy vào trong thân thể Trình Cung phải bắt đầu vận chuyển âm dương vạn vật quyết hóa giải những chí dương chân hỏa này. Mẹ nó, vậy mà làm cho lão tử thêm phiền, thành thật một chút. Trong giây lát tinh thần lực của Trình Cung đè ép xuống dưới, giờ phút này tinh thần lực của hắn đã viễn siêu võ giả phạt mạch kỳ đỉnh phong bình thường vài lần, trong giây lát trùng kích đi qua. Vẫn là vô cùng cường đại, quan trọng nhất là Trình Cung còn có thể khống chế một bộ phận chí dương chân hỏa bao vây lên. Sinh mệnh tinh thạch kỳ lạ này còn muốn phản kháng, lực lượng phản kháng của nó cũng rất lớn. Mấy lần giãy giụa va chạm, làm cho Trình Cung đang ở trong phòng luyện công tu luyện phun ra một búng máu, tinh thần lực suýt nữa bị sinh mệnh tinh thạch tinh khiết này va chạm rụng. Khốn kiếp, không để cho ngươi ăn chút khổ, ngươi còn không biết sự lợi hại của ta. Trình Cung cũng nảy sinh ý ác độc, đột nhiên trong lúc đó dẫn động đại lượng chí dương chân hỏa, lập tức hoàn toàn vây khốn khối sinh mệnh tinh thạch kỳ lạ này ở trong đó. Thừa dịp nó giãy giụa, Trình Cung dứt khoát đưa nó vào bên trong hư không âm dương đỉnh, đồng thời Trình Cung cũng yên lặng đưa tinh thần lực đi theo tiến vào, cho tới nay Trình Cung thậm chí muốn điều tra tình huống trong hư không âm dương đỉnh, giờ phút này lại để cho khối sinh mệnh tinh thạch kỳ lạ này làm tiên phong, hấp dẫn chí dương chân hỏa bên trong, Trình Cung rốt cục đạt được ước muốn. Đọc truyện online tại truyện Nii, vừa tiến vào trong đó, sinh mệnh tinh thạch kia không ngừng co rút lại, giãy giụa, nhưng chí dương. gocchuyenaudio.com, chân hỏa không ngừng phóng tới sinh mệnh tinh thạch kỳ dị này, nó giãy giụa càng lợi hại thì ngưng tụ chí dương chân hỏa càng nhiều. Trong này hoàn toàn có thể nói là vô biên vô hạn, nhưng mà cảm giác như chỉ có một tấc vuông, phía dưới có vô số trận pháp, mỗi một trận pháp đều thần diệu vô cùng. Càng có tầng tầng không gian bất đồng, mỗi một tầng đều khác nhau. Đây mới thực sự là đệ nhất thần khí của Cửu Châu, giờ phút này có thể đi vào điều tra mới phát hiện, suy đoán trước kia của mình quả nhiên đúng, trong đan đỉnh thật sự chỉ là còn sót lại một ít chí dương chân hỏa, bởi vì vừa rồi tinh thần lực trong lúc vô tình điều tra không gian một chút, bên trong chỉ ẩn chứa một chút hỏa diễm, thậm chí đã bắt đầu muốn tiêu tán. Đây mới thực sự là chí dương chân hỏa, những khí tức hỏa diễm này chỉ là còn sót lại của chí dương chân hỏa, nếu như lúc ban đầu xuất hiện chính là chân hỏa như vậy, đừng nói lúc ấy thân thể mình như vậy, cho dù hiện tại, hay đạt tới siêu phàm kỳ cũng đồng dạng bị hóa thành cho tàn. Một ngày kia Trình Cung ta nhất định sẽ có được ngươi, tiến vào bên trong điều khiển ngươi, dùng ngươi luyện chế đan dược cường đại nhất. Trình Cung tiến vào, cảm thụ thoáng một phát lập tức rời khỏi, ở thời điểm hắn rời khỏi, phát hiện sinh mệnh tinh thạch kỳ dị kia cũng đã bị lực lượng hỏa diễm còn sót lại của chí dương chân hỏa hòa tan, tinh thần lực của Trình Cung nhảy vào trong đó trong giây lát đi ra mang theo rất nhiều lực lượng của chí dương chân hỏa cùng năng lượng đặc thù mà sinh mệnh tinh thạch đã hóa thành. Oanh, tuy không phải là thực lực cường đại nhất của chí dương chân hỏa, nhưng chỉ là khí tức hỏa diễm còn sót lại đi ra cũng làm cho người chịu không được. Trình Cung cũng cảm giác thân thể giống như muốn thiêu đốt lần nữa, ngay cả kiện nội giáp kia của mình cũng sắp hòa tan, Trình Cung toàn lực vận chuyển hư không âm dương kiếp. tinh thần lực vận chuyển tới cực hạn, giờ phút này sinh mệnh tinh thạch kỳ dị kia ở dưới chí dương chân hỏa rèn luyện, vật thể hắc sắc đã biến mất, khôi phục ngũ sắc quang mang tươi đẹp, ở thời điểm tinh thần lực của Trình Cung dốc sức liều mạng vận chuyển chống cự chí dương chân hỏa trong thể nội, sinh mệnh tinh thạch này chậm rãi dung nhập ở bên trong tinh thần lực của Trình Cung, biến mất ở trong thể nội của Trình Cung. Oanh, trong đầu giống như bạo tạc nổ tung, Trình Cung thấy được một khỏa tinh cầu sắp hủy diệt, một đám người kỳ lạ tụ tập cùng một chỗ, dùng mấy ngàn vạn mà tính. Lực lượng thân thể của bọn hắn vô cùng nhỏ yếu, nhưng tinh thần lực cũng đã cường đại tới trình độ nhất định, có một ít người cường đại thậm chí có thể dựa vào tinh thần lực trực tiếp di sơn đào hải, này đã đến tình trạng thần niệm. Cuối cùng toàn bộ tộc nhân bọn hắn vậy mà có thể ngưng tụ tinh thần lực trực tiếp xé rách không gian đưa một ít người rời đi trước khi khỏa tinh cầu này bị hủy diệt. Mà tại thời khắc bọn hắn ngưng tụ tinh thần lực này, bị một cổ lực lượng đặc thù nhiếp cầm, lúc này vừa vặn mảnh vỡ bên ngoài đỉnh cũng xé rách không gian xuất hiện ở đằng kia, có thể ở trong không gian gặp được này chỉ có thể nói là một cái kỳ tích. Mà trong nháy mắt này, trong đó có một bộ phận lực lượng trực tiếp phân liệt bám vào mảnh vỡ bên ngoài đỉnh trong biến mất. Tràng cảnh trong chốc lát nhưng lại làm cho Trình Cung cũng cảm giác được vô cùng rung động, dĩ nhiên. gocchuyenaudio.com là một chủng tộc gặp được thời điểm hủy diệt ngưng tụ tinh thần lực cùng sinh mệnh lực sáng tạo kỳ tích. Tình huống cụ thể không có biện pháp biết rõ, chỉ là tràng diện kỳ lạ trong nháy mắt mà sinh mệnh tinh thạch này bị nhiễm với tràng cảnh bị hủy diệt kia tựa hồ một mực đấu tranh. Thẳng đến khi lực lượng kỳ lạ kia bị chí dương chân hỏa hủy diệt, sinh mệnh tinh thạch này mới khôi phục thành lực lượng sinh mệnh tinh khiết nhất. Thể ngộ trong chốc lát lại làm cho tinh thần lực của hắn vốn đang điều hòa, rốt cục mượn nhờ loại cảm giác này vượt qua bình cảnh, tinh thần lực trực tiếp đạt đến trình độ siêu phàm kỳ tầng thứ 3. Dùng trình độ của tinh thần lực cường đại này khống chế, rất nhanh khống chế được chí dương chân hỏa trong thể nội, điên cuồng hấp thu nguyên khí bổ sung thân thể. Sau một ngày một đêm, Trình Cung rốt cục hoàn toàn tiêu hóa chí dương chân hỏa bị dẫn động, cộng thêm dược tính thác mạch đan cùng phục dụng một ít dược vật bị kích phát, Trình Cung một hơi vượt qua phạt mạch kỳ tầng thứ 6, trực tiếp đạt đến phạt mạch kỳ tầng thứ 7 đỉnh phong, mà tinh thần lực của hắn thì trải qua khôi phục thần kỳ, đã đến siêu phàm kỳ tầng thứ 3, cường độ thân thể càng là ở vào trình độ phạt mạch kỳ tầng thứ 10 đỉnh phong. Nhận thấy được chỗ tốt do lần tu luyện này mang tới, trong nội tâm Trình Cung âm thầm cân nhắc, hiện tại coi như là phạt mạch kỳ đỉnh phong mình cũng có thể chiến một trận, nếu như sử dụng ẩn linh đao mà nói coi như là vừa đạt tới siêu phàm kỳ cũng chưa chắc không thể chiến một trận. Nếu như gặp được phạt mạch kỳ tầng 3 đã trở lên, cái kia chỉ có thể là tự bảo vệ mình, chạy trối chết. Làm cho Trình Cung vui vẻ nhất chính là coi như tinh thần lực mình ở trong quá trình khôi phục nhưng có thể ngoài ý muốn vượt đến siêu phàm kỳ cũng là hắn không nghĩ tới. Vốn hắn cho rằng ở chỗ này gặp phải một chút phiền toái cần một ít thời gian, dù sao từ phạt mạch kỳ tiến vào siêu phàm kỳ là tính cải biến bản chất. Tinh thần lực có thể câu thông thiên địa, có thể ngưng tụ nguyên khí, giờ phút này Trình Cung bởi vì tinh thần lực cường đại, tốc độ tu luyện âm dương vạn vật quyết so với phạt mạch kỳ tầng thứ 7 bình thường nhanh hơn gấp 3 lần. Bởi vì tinh thần lực đạt tới siêu phàm kỳ, về sau hắn tiến vào siêu phàm kỳ sẽ dễ dàng hơn người bình thường một chút, cảnh giới siêu phàm, thân thể, lực lượng, tâm tình, tinh thần lực đều muốn siêu việt thế tục tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Cho đến lúc đó, bản chất lực lượng cũng tìm được cải biến, tăng lên, từ vận chuyển nguyên khí, đến khu động pháp lực. Càng có một việc làm cho Trình Cung không nghĩ tới chính là, vậy mà lần này nội giáp hoàn toàn khôi phục, đây quả thật là một kiện nguyên khí nội giáp cấp 8. Nội giáp nguyên khí cấp 8 coi như là tồn tại siêu phàm kỳ cũng thèm thuồng, dù sao thân thể là căn bản, mà nhiều hơn một kiện nội giáp như vậy, thân thể liền có hơn một tầng bảo hộ, càng thêm an toàn. Cho dù tồn tại siêu phàm kỳ bình thường, cũng rất khó nhẹ nhõm công phá được nội giáp này. Xem xét qua tình huống lực lượng bản thân, Trình Cung lần nữa tiến vào không gian ở trong hư không âm dương đỉnh. Tiến vào lần nữa, so với mới vừa rồi còn ổn định một ít, mảnh vỡ bên ngoài đỉnh xoay tròn bên trong hư không âm dương đỉnh, nhưng trong đỉnh cùng bên ngoài đỉnh đã có một tầng khoảng cách, đã có một cái không. gocchuyenaudio.com, gian, tâm ý Trình Cung khẽ động, thân thể của mình hoàn toàn tiến vào đến bên cạnh nơi này. Ken két sát, dù sao Trình Cung cũng là một người sống, hoàn toàn bất đồng so với tinh thần lực tiến đến, mảnh vỡ kia xây dựng hình thành lực lượng không gian, sau khi Trình Cung đi vào không ngừng phát ra tiếng vỡ vụn. Trình Cung chỉ là thí nghiệm thoáng một phát, thân thể vào một khắc vội vàng ly khai, nhưng mà thân thể vào một chút xíu, vậy mà giống như tu luyện vài ngày ở bên ngoài. nếu như lại có thể tìm được mấy mảnh vỡ bên ngoài đỉnh, lại để cho không gian của hư không âm dương đỉnh càng ổn định, về sau mình ở bên trong tu luyện, tốc độ tuyệt đối không gì sánh kịp, cái này cũng chưa tính, nếu như gặp được nguy hiểm gì còn có thể trốn vào bên trong, trừ khi gặp phải tồn tại vượt qua thần tiên lục địa, hoặc là có pháp bảo cường đại, nếu không căn bản không có biện pháp phát hiện mình tồn tại. Hơn nữa rất rõ ràng, không cần bao lâu, mình có thể sử dụng hư không âm dương đỉnh kia luyện đan, đến lúc đó đã có thể sướng rồi. Mỗi lần hư không âm dương đỉnh biến hóa, đều mang đến cho Trình Cung cải biến rất lớn, ở kiếp trước đạt được hư không âm dương đỉnh, hắn chưa phát hiện bí mật gì thì đã bị 13 đạo hư không âm dương kiếp tiêu diệt, ở kiếp này rốt cục phát hiện được bí mật của hư không âm dương đỉnh, tự nhiên Trình Cung chờ mong có thể chính thức sử dụng hư không âm dương đỉnh luyện đan. Bất quá trước tìm mảnh vỡ quan trọng hơn, đã có mảnh vỡ này mà nói, cho dù tạm thời không thể sử dụng hư không âm dương đỉnh luyện đan, mình vẫn có thể mượn nhờ chí dương chân hỏa kia luyện đan cũng có thể làm chơi ăn thật. Cách chương.